Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84, lễ vật. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, mặt ủ mịt trao bét không có thêm luyện, ngồi phiêu dôn xe rời đi câu lạc bộ, cửa chính bên ngoài thế mà không ít phóng viên tại cái kia trông coi. Đây đối với Blackburn chi này trung du đội bóng tới nói là rất ít gặp. Vừa mới tiến sân nhỏ cửa lớn, Bess đã nhìn thấy cửa lớn thoải mái, ẩn ẩn có thể nghe thấy mặt trong mèo chó đại chiến thanh âm. Đây là tiến tặc rồi. Nước Anh trị an không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là tiểu thâu vô cùng ít ỏi. Bởi vì, loại kỹ thuật này độ khó quá cao, xuất hiện số lần càng nhiều hơn chính là cướp bóc. Nhưng là nhập thất cướp bóc xuất hiện số lần vô cùng ít ỏi. Bess thoải mái đẩy cửa đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặt trong còn có nhị cáp đâu. Nếu thật là tặc, nó coi như không báo động vậy không đến mức còn cùng Lisa tại xe náo. Thân yêu, một cái tóc vàng áo choàng, thân cao chọn nữ hài bỗng nhiên xông lại, cho Bess một cái yêu ôm. Ha ha. Thế mà bền chắc không ít đâu. Áo dài. Bess trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt cái này vóc người nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh nữ hài. Sao ngươi lại tới đây? Ta không là để cho ngươi biết rồi nha. Có kinh hỉ, gửi qua tới không được sao? Kinh hỉ chính là tỷ tỷ ta đến rồi. Ngươi là muốn đem ta đóng gói sao? Tôn Phỉ theo thói quen xoa bóp đệ đệ khuôn mặt. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ấy, Bess mất tự nhiên lui về sau rồi nhượng bộ mở Tôn Phỉ cái kia lực đàn hồi 10 phần thân thể. Người đem chính mình xem như lễ vật đưa cho đệ đệ. Cái này thực tình không tính là kinh hỉ. Dù sao chỉ có thể nhìn một chút qua xem qua nghiện. Nhìn ta mang theo cái gì đến. Thật nhiều ăn ngon. Bess tầm mắt rơi vào trên bàn. Đều là chân không đóng gói thực phẩm. Cái gì hoa quế vịt, vô tích xương sườn, tủ lạnh bên trên có bữa tối an bài biểu. Bess kéo ra bị ôm thật chặt cánh tay, cảnh giác hỏi, áo dài ngươi qua đây đến cùng có chuyện gì? Cái này, hết thảy mới mấy món ăn. Tôn Phỉ quay đầu nhìn xem, sắc bò bít tết, hoa quả salad, hôm nay ăn chính là nước nấu thịt bò. Ta biết rõ, món ăn này rất cay. Bess thật sự là bó tay rồi. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể ăn cơm chưa? Làm Bess sau đó nhìn lấy tỉ tỉ cùng lấy chính mình ăn xong mùi vị như gỗ đầu bình thường nước nấu. Thịt bò sau, cảnh giác trong lòng tính cao hơn. Tỉ tỉ loại sinh vật này, ngoại trừ khoa chỉnh hình bên ngoài còn có chỗ tốt gì? Tôn Phỉ tiện tay cầm lấy vừa mới đưa tới lăng ca sai ván báo. Phúc cười nói, Bess, người cũng sẽ không trượng thi pháp rồi. Bess đoạt lấy báo chí nhìn lấy bức kia chính mình cùng Meyer ảnh chụp. Ta liền biết rõ, đội bên trong khẳng định có nội ứng. Là Marvin vẫn là Dan. Tới. Tôn Phỉ không biết rõ từ chỗ nào cầm ra một kiện ma pháp trường bào đến. Nhanh mặc vào. Ta chụp mấy tấm hình. Cái quỷ gì? Bess vỗ bàn một cái không nể mặt rồi. Áo dài, ngươi đến cùng lần này trở về làm gì? Những cái kia để sau hãy nói. Ta trước chụp mấy tấm hình. Ngươi cái này đạo cụ là từ đâu mà lấy được? Ven đường a, mấy cửa tiệm đột nhiên đem ngươi ăn mặc ma pháp trường bào cầm mê muội trượng ảnh chụp treo đi ra. Bán hạ giá, thật sự là say. Bess sụ mặt bất đắc dĩ theo Tôn Phỉ loay hoay, mặc vào trọn bộ đạo cụ dọn xong tư thế. Đúng, chính là vẻ mặt này. Sụ mặt đừng cười, răng rắc, ngươi lần này về nước không đổi chuyên nghiệp à? Không có à, lần này Bess không sai biệt lắm đoán được. Tôn Phỉ sau khi về nước tại XX Đại học Truyền thông hệ đọc sách. Mắt thấy lập tức sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư rồi. Đây là muốn trước giờ tiến vào thực tập trạng thái. Có một cái danh tiếng vang xa minh tinh đệ đệ. hết lần này tới lần khác lại bởi vì thân ở nước ngoài. Quốc nội truyền thông không có cách nào trực tiếp liên hệ. Tôn Phỉ tự nhiên đem chủ ý đánh tới Best trên người rồi. Đập xong ảnh chụp, Best theo thói quen ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nhìn những cái kia thu hình lại tư liệu. Đây là Lauren huấn luyện viên siêu tập đến cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich tranh tài thu. Hình lại, Tôn Phỉ mắt liếc một bên trên kệ đĩa CD, phân loại hơn mấy trăm chương. Xem ra đệ đệ cái này một qua tuổi đến cũng không thoải mái. Sáng mai ta liền đi nhìn xem bà ngoại. Tôn Phỉ quay đầu nhìn đệ đệ. Sau đó thì sao? Bess hỏi ra lời mới phản ứng được. Sau đó vừa vặn đi xem tranh tài. Ngươi có bóng phiếu sao? Đương nhiên là có. Ta để ho các lão cha mua chương. Đã nắm bắt tới tay rồi. Tôn Phỉ cười tủm tỉm hỏi. Nghe nói cái kia gọi Ngô Minh nữ chiêu đãi viên bị ngươi cấu kết lại tay. Kristen cái kia tiểu nha đầu biết rõ nhưng là muốn khóc nhè. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Bess không chút khách khí đẩy đem. Nàng là Trung Quốc lưu học sinh. Tại quán bar làm công mà thôi. Tôn Phỉ trong lòng hơi khác thường. Từ nhỏ đến lớn đệ đệ nhưng cho tới bây giờ không dám cùng chính mình đối nghịch. Ếch, 5 tuổi trước đó đã từng cố gắng qua. Tốt, a, nhìn lên đến coi như không tệ. Nghe nói nàng cũng muốn đi Munich. Ân, hắn cùng phòng là Bayern fan hâm mộ. Besky quái mắt nhìn hành quân lặng lẽ Tôn Phỉ. Vốn còn muốn hào hào dạy một chút nàng làm thế nào tốt tỉ tỉ đâu. 9 giờ rưỡi tối, Bess đem nên nhìn thu hình lại đều xem hết. Trong tay bản bút ký ghi lại không ít thu hình lại trải nghiệm. Đây đều là hắn quan sát đi ra Bayern trong trận đấu thể hiện ra đến nhược điểm hoặc là nói lộ ra. Động, nói lên tới này trận đấu mùa giải Bayern tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì toàn thắng. Thực tình không phải quá mạnh rồi, mà phải nói là đối thủ quá yếu rồi. Tốt, chúng ta nói một chút đi. Bess để bút xuống, ngươi muốn lũng đoạn tin tức. Đương nhiên, Tôn Phỉ lý trực khí tráng nói. Chí ít Trung Quốc nội tin tức truyền thông ở giữa liên hệ. Gia Gia nói, cái này gọi quan hệ bám váy. Vậy gọi gà chó lên trời. Đây là thành ngữ sao? Có ý tứ gì? Khen người đâu? Bess mặt không đổi sắc nói tiếp. Trước mắt ta cùng Sport Weekly một cái phóng viên có lui tới. Là cái tư thâm phóng viên. Đơn vị ngươi còn không có định ra tới đi. Không có. Tôn Phỉ từ trong bọc lấy ra một phần Sport Weekly. Là cái này người A. Chu Phan. Ân. Chính là hắn. Báo cáo coi như khách quan. Bess cúi đầu nhìn mấy lần. Nói. Khách quan tới nói. Ta không có khả năng hoàn toàn không để ý tới quốc nội dư luận. Cho nên nhất định phải có cái người phát ngôn hoặc là phát ngôn nhân mặt hướng quốc nội. Cái này người một phương diện muốn có đầy đủ chuyên nghiệp năng lực. Một phương diện khác cũng cần ta đầy đủ tín nhiệm. Chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn a. Tôn Phỉ kinh ngạc nhìn năm nay cả tháng 7 mới tròn 18 tuổi đệ đệ. Lời nói này nói rõ Bess đối rất nhiều tình huống đều suy tính phi thường chu đáo. Cái này thành ngữ ngươi cũng sẽ. Ta vậy rất lau mắt mà nhìn. Đây là Gia Gia nói ngươi. Tôn Phỉ trầm tư một lát. Ý của ngươi là, ta cùng cái này Chu Phàn hợp tác. Thậm chí tiến vào Sport Weekly công việc. Ân, nhưng đây chỉ là tạm thời dự định. Bess đem ngữ tốc thả chậm. Rất nhiều thứ tại đầu óc hắn bên trong đã cân nhắc thật lâu rồi. Ta càng hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm lên đoàn đội quản lý trách nhiệm. Nhưng là từ trước mắt năng lực của ngươi đến xem. Cái này quá khó khăn. Tôn Phỉ cặp kia như hồ nước xanh biếc thanh tịnh con ngươi không ngừng nháy. Rõ ràng nghe hồ đồ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.